Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 465, không bỏ mặc mọi người. Góc truyện audio.com. An Nhã ghé sát vào tai Lam Tương hỏi nhỏ. Chị Lam, chị nói tiếp tục như vậy. Cửa tiệm đồ ngọt có phải là, chẳng mất chốc sẽ đóng cửa không? Tiểu Ngôn, chung quy cũng là mục phu nhân. Khẳng định là sẽ, quay về những ngày tháng an nhàn của cô ấy. Lam Tương suy nghĩ một chút nói. Tiểu Ngôn nói là, chưa suy nghĩ qua, nếu như em ấy phải về Đế Đô, cũng là chuyện tốt, lẽ nào em không hy vọng hôn nhân của em ấy viên mãn sao? Cho dù thế nào, chỉ cần tiệm còn mở, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì, coi như là tiệm đóng, thì chị cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Công việc thì có thể tìm việc mới, đừng suy nghĩ nhiều. Anh Nhã lắc đầu, em đương nhiên là hy vọng hôn nhân của Tiểu Ngôn viên mã. Em cũng không có suy nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bây giờ ông nội em mất rồi. Một mình em, sống qua ngày như thế nào cũng được. Sống một ngày tính một ngày, được ngày nào hay ngày ấy. Nếu như Tiểu Ngôn thực sự trở về Đế Đô, cửa tiệm đồ ngọt không mở, em sẽ cùng cô ấy đi Đế Đô. Em muốn xông pha một trận, nếu không đời này quá bình thản. Rồi, trước đây khi ông nội còn sống, em không có cách nào rời khỏi nơi này. Bây giờ em một người đơn độc, muốn đi nơi nào cũng có thể. Lam Tương an ủi vỗ vai An Nhã. Ông nội chính là đau lòng em, nên mới quyết định đi thiên đường. Em còn trẻ, ý muốn đi Đế Đô không sai. Thừa dịp còn trẻ, còn chưa kết hôn, không có gia đình ràng buộc. Xong, pha thật tốt một lần đi, chị sẽ ủng hộ em. Lúc ăn trưa, vang lên tiếng âm thanh tin nhắn. Ôn Ngôn cùng An Nhã đồng thời lấy điện thoại ra. An Nhã xấu hổ cười, Tiểu Ngôn là của tôi. Đáy mắt Ôn Ngôn lướt qua tia mất mát, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vùi đầu vào ăn cơm. Tôi biết, tôi cũng chỉ là nhìn thời gian một chút thôi. An Nhã để đũa xuống, đầu ngón tay nhanh chóng gõ lên màn hình điện thoại. Chờ phản hồi xong tin nhắn, cô mới ngẩng đầu lên nói. Là Tiểu Táp phản hồi tin nhắn của tôi. Tôi xin lỗi với anh ấy. Đêm hôm đó không nên kéo anh ấy uống rượu. May mà không có xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ áy náy chết. Ôn Ngôn không ngờ là Lâm Táp với An Nhã lại liên lạc riêng như vậy nhiều lần. Hai người liên lạc rất nhiều sao? An Nhã lắc đầu, dường như cũng chỉ như vậy. Không tính là quá nhiều. Thỉnh thoảng gửi tin trò chuyện vài câu. Con người của anh ấy không tệ. Lúc trước ở bệnh viện chăm sóc anh ấy, tôi liền phát hiện. Tôi còn nói với anh ấy đời này có thể gặp được mọi người, tôi thật may mắn nữa. Là anh ấy dẫn tôi cùng ông nội đi ăn đồ ngon ở Đế Đô. Còn đi bờ biển, giúp ông nội tôi hoàn thành tâm nguyện. Tôi thiếu anh ấy một nhân tình lớn. Đối với nhân phẩm của Lâm Táp, trong lòng Ôn Ngôn đều hiểu rõ. Không sai, Lâm Táp anh ấy tốt vô cùng. Nếu như cô muốn tiến triển với anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa anh ấy rời khỏi nhà độc, lập môn hộ, hai người ở cùng một chỗ cũng không có trở ngại gì. Không đợi cô nói hết câu, mặt của An Nhã đều đỏ hết cả lên. Tiểu Ngôn, cô nói bậy gì đó. Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè. Ôn Ngôn cũng không có cảm thấy bản thân hiểu sai. Ý của tôi là, nói cho cô biết điểm mấu chốt trước. Lỡ như về sau hai người muốn tiến triển qua phương diện kia thì sao? Đối với hai người tôi đều biết rất rõ. Chuyện này nên nói rõ ra trước. Lam Tương cười ra tiếng. Được rồi Tiểu Ngôn, nói. Thêm nữa là mặt Tiểu Nhãn nóng đến nấu chín luôn. Ấy, nói đi cũng phải nói lại. Chồng của em thật sự sẽ cho em ngây người ở chỗ này sao? Chắc là không lâu nữa em cũng về Đế Đô rồi phải không? Ôn Ngôn nghĩ đến cái này liền phiền. Em không biết cái tính sáng nắng chiều mưa của anh ấy. Làm cho em bây giờ cũng không dám đắc tội anh ấy. Nhưng mà mọi người yên tâm. Cho dù em đi cửa tiệm đồ ngọt cũng sẽ tìm người trông giúp. Hai người cũng có thể tiếp tục làm việc ở đây. Em cam đoan sẽ không bỏ mặc hai người, ở Đế Đô, tổng công ty khải duyệt của Kính gia. Gần đây ngành thiết kế xem như là mùa thịnh vượng, trong công ty vô cùng bận rộn, tăng ca gần như là chuyện thường xuyên, nhất là sau khi nhận vài đơn. Hàng lón hợp tác cũng công ty Mục Đình Sâm, bộ phận thiết kế bận rộn đến đi vệ sinh cũng phải chạy nhanh. Trần Mộng Giao sắp sụp đổ máy, trong đáy lòng không biết mắng Mục Đình Sâm bao nhiêu lần, nếu như không phải anh ta bỏ vài đơn hàng qua đây, tất cả trong bộ phận cũng không cần phải mệt mỏi như vậy. Đột nhiên, trưởng phòng ôm một thùng đồ uống bát đầu phát ra, Kính tổng thăm hỏi mọi người. Bữa ăn, khuya tăng ca đêm nay thêm đồ ăn, để vận động trí, não phát huy trí tưởng tượng. Đây sẽ là một bữa ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phận đều nhốn nhào lên, tất cả mọi người đều biết. Từ trước đến nay Kính, Thiếu Khanh đều không keo kiệt, cho nên bữa ăn, tuyệt đối tốn nhiều chi phí. Lúc đồ uống đưa đến nơi Trần Mộng Giao, trưởng phòng thản nhiên đưa cho cô 4 chai. Cô có chút khó hiểu, nhìn những người khác một chút. Không phải là 2 chai sao? Sao tôi lại 4 chai 2? Trưởng phòng nhìn cô, cho cô thì cô cứ cầm. Hỏi, nhiều như vậy để làm gì? Là gần đây tôi thấy cô có gắng nghiêm túc làm việc. Hơn nữa đồ uống còn rất nhiều, chờ một chút nữa tôi còn phải đi lấy. Chờ trưởng phòng rời đi, Tiểu A bên cạnh xông tới, Giao Giao tiểu mỹ nữ, nếu không phải trưởng phòng là nữ, thì tôi còn nghi ngờ cô ấy có ý với cô. Vậy mà cho cô 4 chai, việc này người khác cũng không được đãi ngộ như vậy đâu. Cách chương.